Nguyên Tôn, chương 273, văn thứ tư, Vạn Kình, góc truyện audio.com. Ông, Thành Ưng kiếm bay ngược mà ra, nguyên bản lăng lệ vô địch kiếm quang, lúc này lại là phá toái ra, Lục Phong vội vàng thôi động nguyên khí, lúc này mới ổn định Thành Ưng kiếm. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trên Thành Ưng kiếm, có một đạo chướng mắt vết cắt, thân kiếm cũng là tại khẽ run, tựa hồ là có chỗ bị thương. Lục Phong sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lúc trước Thanh Ưng kiếm còn đem Chu Nguyên áp chế đến xít sao, làm sao đột nhiên liền bị nghịch chuyển cục diện. Chu Nguyên trong tay bút đen cổ quái kia, rõ ràng chỉ là trung phẩm huyền nguyên binh mà thôi, làm sao có thể đem hắn Thanh Ưng kiếm kiếm quang đánh sơ xác. Trên tầng mây nguyên khí, Thanh Dương trưởng giáo các loại cự đầu cũng là trên mặt một tia kinh ngạc nhìn qua phía dưới, ánh mắt của bọn hắn ngưng tụ ở trên thiên nguyên bút trong tay Chu Nguyên. Ha ha, có ý tứ, tiểu gia hỏa này trong tay bút đen tựa hồ cũng không đơn giản. Thanh Dương trưởng giáo có chút kinh ngạc cười nói. Bút đen này, lúc trước vẫn chỉ là trung phẩm huyền nguyên binh, nhưng hôm nay, lại phảng phất tiến hóa đồng dạng, trực tiếp vượt qua thượng phẩm cấp độ, trực tiếp đạt đến chuẩn thiên nguyên binh phẩm giai. Lão nhân mày trắng có chút hăng hái mà nói. Bút này tựa hồ còn có thể làm nguyên văn bút sử dụng, thật sự là kỳ diệu. Xem ra tiểu tử này, cũng là người có cơ duyên. Cố Thiên Hồng gật gật đầu, nói, Tuyết Liên Phong phong chủ Liễu Liên Y cũng là môi đỏ hơi gấp cười tùm tỉm nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, nói, tiểu gia hỏa này cũng không tệ lắm, ta ngược lại thật ra càng xem càng ưa thích. Nói, hắn nhìn lướt qua Linh Quân, Linh Quân cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lời, chỉ là ánh mắt kia trên người Chu Nguyên dừng lại thêm một chút. Ở tại bên cạnh Lục Huyền Âm thì là răng ngà hơi cắn, có chút oán hận nhìn chằm chằm Chu Nguyên, gia hỏa này thật đúng là như bùn nhão đồng dạng, một khi nhiễm phải chính là bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ở giữa thiên địa này trong vô số đạo ánh mắt hoảng sợ, Chu Nguyên thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, chỉ là hắn trong hai con ngươi nhìn chằm chằm thiên nguyên bút kia có nóng rực hiện lên. Vạn Kình văn a, Chu Nguyên tự nói, tại đạo cổ lão nguyên văn thứ tư kia thời điểm thức tỉnh, hắn chính là biết được đạo nguyên văn này tác dụng. Nếu như nói trước đó ba đạo nguyên văn, chỉ là giao phó thiên nguyên bút rất nhiều biến hóa mà nói, như vậy bốn đạo nguyên văn này, liền thật là mang đến lực lượng kinh người. Cái gọi là vạn kình, này kình có thể gọi là cổ long kình, nghe nói có được vô tận vĩ lực, một đầu cổ long kình chỗ có được lực lượng, đủ để bàn sơn đào hải, mà này văn danh xưng vạn kình, có thể thấy được nó chỗ kinh khủng. Nghe nói nếu là tự thân nguyên khí đầy đủ mà nói, một khi vận chuyển đạo nguyên văn này, liền có thể hội tụ vạn kình chi lực, một bút kia vung xuống, kỳ lực chỉ sợ đủ để hủy diệt hết thảy. Lợi hại, Chu Nguyên cười khẽ một tiếng, thiên nguyên bút đang thức tỉnh đạo thứ tư nguyên văn về sau, đúng là trực tiếp vượt qua thượng phẩm, đạt đến chuẩn thiên nguyên binh cấp độ. Hắn có thể cảm nhận được trong thiên nguyên bút ẩn chứa lực lượng mạnh lên nhiều gấp mấy lần, một cỗ như có như không uy áp phát ra, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Chu Nguyên tay cầm bút đen, ngòi bút chấn động, hoạch xuất ra đạo đạo thương hoa. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia sắc mặt, góc truyện audio.com, khó coi Lục Phong, nói, ngươi nội tình chưa chắc liền so với ta mạnh hơn. Lục Phong nghe vậy, không khỏi cười giận dữ lên tiếng, lạnh giọng nói. Chu Nguyên, ngươi cao hứng quá sớm. Hai tay của hắn khép lại, lập tức có một đạo hùng hồn nguyên khí phóng lên tận trời, trực tiếp là cùng thế thì bay mà ra, Thanh Ưng kiếm hội tụ vào một chỗ, lập tức thân kiếm chấn động, lại lần nữa có sáng chói kiếm quang bạo phát đi ra. Đóng ngoặc vuông, ta cũng không tin, chém không được ngươi phá bút này. Lục Phong hét dài một tiếng, chỉ thấy trong Thanh Ưng kiếm kia bộc phát ra thanh quang, trong thanh quang, đúng là có một đạo màu xanh cự ưng như ẩn như hiện, cự ưng thét dài, bạo phát ra kinh thiên hung lệ chi khí. Đi, Lục Phong sắc mặt âm trầm, quát to một tiếng, chỉ thấy cự ưng màu xanh kia giống như hư ảnh, chính là mở ra miệng lớn, một ngụm liền đem Thanh Ưng kiếm nuốt vào, cuối cùng hóa thành một đạo thanh quang, đột nhiên đối với Chu Nguyên đáp xuống. Khí thế hung hãn, kiếm khí bén nhọn, liên tục không ngừng từ cái này Thanh Ưng thể nội phát ra, phảng phất muốn chém rách thiên địa. Lục Phong đúng là dẫn động trong Thanh Ưng kiếm lưu lại cái kia thanh thần ưng tàn hồn, loại uy lực kia, làm cho rất nhiều đệ tử đều là vì chi biến sắc. Thanh Ưng quét sạch mà xuống, khí thế hung ác bức người, nhưng mà Chu Nguyên lại là lạnh phơi một tiếng, bây giờ thiên nguyên bút cũng là lại lần nữa tiến hóa, đồng dạng là đạt đến chuẩn thiên nguyên binh cấp độ, đối phương lúc trước ưu thế cũng là không còn sót lại chút gì. Liền lấy ngươi đi thử một chút thiên nguyên bút uy năng đi. Chu Nguyên trong mắt tàn khốc lướt qua, không do dự nữa, hai tay của hắn vây quanh thiên nguyên bút, thể nội nguyên khí lao nhanh phun trào, đều rót vào trong bút. Ầm ầm, chỉ thấy trên thiên nguyên bút có kim quang bạo phát đi ra, kim quang tràn ngập chân trời, nghĩ nghĩ lại, đúng là tạo thành một đầu to lớn vô cùng cổ long kình hư ảnh, cái kia cổ long kình ngao du, phảng phất mang theo vô tận chi lực. Chu Nguyên hít sâu một hơi, Thiên Nguyên bút đột nhiên hung hăng vung mạnh vung mà lên. Long Kình phát ra thét dài thanh âm tựa như là cùng Thiên Nguyên bút tương dung, thẳng nghênh mà lên, cuối cùng chính là tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia cùng cự ưng màu xanh hư ảnh gào thét mà đến kia đánh vào nhau. Ầm ầm, va chạm trong nháy mắt có cực đoan nguyên khí cuồng bạo sóng xung kích quét sạch ra. Mọi ánh mắt đều là thật chặt nhìn qua đầu nguồn va chạm kia. Chỉ thấy nơi đó, thanh ưng rít lên, vô biên vô tận kiếm khí chút xuống trên Long Kình hư ảnh, nhưng mà lại cũng không có ngăn cản người sau mảy may, Long Kình mang theo lực lượng kinh khủng trùng kích vào đến, trực tiếp là đánh tới trên cự ưng màu xanh. Keng, kim thiết tiếng vang triệt mà lên. Cự ưng màu xanh lập tức bộc phát ra gào thét thanh âm, thân thể cao lớn trực tiếp là tại Long Kình trùng kích vào sụp đổ ra, mà thanh quang ảm đạm ở giữa, chỉ thấy chuôi này thanh ưng kiếm bắn ngược mà quay về tại trên thân kiếm kia, đúng là xuất hiện từng đạo vết rạn. Phốc phốc, Lục Phong sắc mặt trắng nhợt, sau đó liền một ngụm máu tươi phun tới, hiển nhiên cũng là chịu ảnh hưởng. Giữa cả thiên địa, lập tức từng đạo tiếng kinh hô vang lên, ai cũng không nghĩ tới, hai người giao phong, vậy mà lại là Lục Phong đi đầu bị thương. Cố Hồng Y nhìn qua một màn này cũng là như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, cười lạnh nhìn về phía Dương Tu, nói. Xem ra Tuyển Sơn Đại Điển vị trí thứ nhất này, còn. Góc truyện audio.com, chưa thể biết được đâu. Dương Tu lông mày cũng là nhíu, nói. Cái này Chu Nguyên, hoàn toàn chính xác năng lực không nhỏ. Hắn dừng một chút, nói. Bất quá, hắn dạng này, xem như triệt để chọc giận Lục Phong, Hồng Y, ngươi cũng biết Lục Phong không dễ dàng như vậy liền thua trận. Giống, mà liền tại thanh âm hắn vừa mới rơi xuống trong nháy mắt trên bệ đá hoàng kim kia chợt có một đạo hét giận dữ thanh âm, dường như sấm sét vang lên. Một cỗ kinh người nguyên khí ba động từ Lục Phong thể nội quét ngang ra. Hắn nguyên bản khuôn mặt anh tuấn vào lúc này lộ ra cực kỳ âm trầm, hai đầu lông mày có nồng đậm phẫn nộ. Chu Nguyên phản kích làm cho hắn mặt mũi mất hết. Chu Nguyên, hắn lạnh lẽo hét to lên tiếng, chợt cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun rơi xuống trên thanh ưng kiếm kia, lập tức thân kiếm huyết quang đại phóng, mãnh liệt bắn mà ra, đối với Thiên Nguyên bút phát động liên miên thế công, đem hắn cuốn lấy. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn xích quang hiển hiện, thân hình đột nhiên lóe lên, chính là xuất hiện ở Chu Nguyên trên không. Hai tay của hắn như thiểm điện kết ấn, nguyên khí màu xanh đen tràn ngập sau người hư không. Tinh thần điển, tam tinh trụy không. Khi hắn tiếng quát kia vang lên lúc chỉ thấy hùng hồn nguyên khí điên cuồng hội tụ, đúng là ở tại phía trên tạo thành ba viên ước chừng khoảng trăm trượng ngôi sao màu xanh, tinh thần mang theo lực lượng đáng sợ gào thét mà xuống, trực chỉ Chu Nguyên. Lại là tinh thần điền, đây chính là thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, ngoại sơn đỉnh tiêm nguyên thuật một trong, nguyên lai Lục Phong tại tàng kinh lâu tuyển thuật này. Rất nhiều tiếng kinh hô vang lên mà lên. Rất nhiều đệ tử đều là không nhịn được cảm thán lắc đầu, ai có thể biết được hai người này giao đấu, vậy mà lại kịch liệt đến loại trình độ này. Nghĩ đến liền xem như một chút phổ thông nội sơn đệ tử chỉ sợ đều không đạt được bọn hắn loại tầng thứ này a. Chỉ là đối mặt với triệt để phẫn nộ Lục Phong, Chu Nguyên còn có thể ngăn cản sao? Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, Chu Nguyên nhìn qua ba viên ngôi sao màu xanh từ trên trời giáng xuống kia, hắn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó loại ba động kinh người kia. Hô, Chu Nguyên hít sâu một hơi, hai tay của hắn kết ấn, trong nháy mắt kế tiếp, bàn chân đột nhiên giẫm một cái. Thể nội nguyên khí, vào lúc này ầm vang bộc phát. Ba đạo khoảng trăm trượng nguyên khí từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời, trong nguyên khí kia có hung bạo chi khí bộc phát ra, nhìn kỹ lại, rõ ràng là phát hiện, trong ba đạo nguyên khí, đúng là có ba đầu khí thế hung hãn nguyên thú quang ảnh. Ba đạo nguyên khí kia vừa hiện, trong đó ba đầu nguyên thú chính là tê khiếu lên tiếng, trong lúc mơ hồ mang theo như có như không tiếng long ngâm, khí thế hung ác tràn ngập thiên địa. Vô số đệ tử mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên bọn hắn cũng là nhận ra được, Chu Nguyên chỗ thi triển chi nguyên thuật thình lình cũng là ngoại sơn tàng kinh lâu trung thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật một trong cửu long điền. Tại trong rất nhiều ánh mắt chấn độn kia, ba đạo hình như nguyên thú giống như bàng bạc nguyên khí phù diêu mà lên, cuối cùng cùng ba viên thiên thạch màu xanh từ trên trời giáng xuống kia trùng điệp đánh vào nhau. Chỉ một thoáng, phảng phất thiên diêu địa động, cách chương.